Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 giờ 16 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 1. Tổng tài đại nhân nhìn đôi mắt trợn tròn Viên Tiểu Kiều Thê. Ý thức được chính mình có chút dọa đến hắn. Omega thật là một loại yếu ớt sinh vật. Trương Thần Phi buồn rầu mà tưởng. Chính mình ngày thường cùng cường đại Alpha ở chung thói quen. Đột nhiên được đến một con Omega Tiểu Thê tử. Liền giống như làm hắn nắm một khối đậu hù đánh quyền. Thật sự là không thể nào xuống tay. Ngồi trở lại điều khiển vị. Chóp mũi lây dính hương sam vũ đằng thanh hương. Làm hắn có chút tâm viên ý mã. Nhịn không được trộm ngắm trên ghế phụ tiểu gia hỏa. Trắng nọn làn da như là lột xác trứng gà. Vị nhất định phi thường hảo. Mảnh khảnh tiểu thân thể. Vừa vặn so với chính mình tiểu một bộ. Ôm vào trong ngực nhất định đặc biệt thoải mái. Chân quý Omega, bởi vì dạ dày yếu ớt, tồn tại số lượng có thể so với gấu trúc, mà trước mắt này một con, hiển nhiên là Omega trung cực phẩm, mỗi một sợi tóc đều tràn ngập lực hấp dẫn, cũng chỉ có thân là đế quốc nguyên soái hắn mới có tư cách hưởng dụng. Tiểu thê tử tự hồ thực khẩn trương, luôn là lấy hồ nghi ánh mắt xem hắn, đi ở trung nguyên soái quyết định làm điểm cái gì làm hắn thả lỏng cảnh giác. Màu đen may bách ở trên đường lớn vững vàng chạy, chậm rãi ngừng ở một nhà tiệm bánh ngọt trước cửa. Đây là một nhà rất có danh khí tiểu điếm, làm bánh kem đặc biệt ăn ngon, nhưng phi thường sang quý. Không ít nữ hài tử muốn tích cóp mấy chu tiền, mới có thể cắn răng tới ăn một lần. Lâm Manh Manh chính là như vậy nữ tử, là một người bình thường đi làm tộc, cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn đến như vậy mỹ vị lại sang quý điểm tâm ni ngồi ở cửa. Hàng ngoại trên bàn nhỏ, trước đem bánh kem chụp được tới phát bằng hiệu vòng, xứng với một câu tiểu sắc hạnh không có thái dương nhật tử yêu cầu một khối tiểu điểm tâm ngọt. Điểm suyết sinh hoạt, lại trân trọng mà cầm lấy cái muỗng khai ăn. Bỗng nhiên, một chiếc thân hình rộng lớn màu đen siêu xe ở trước mặt dừng lại. May bách, ở tiệm điểm tâm trước cửa ăn bánh kem nữ hài, gặp tâm huyết dâng trào xuống xe mua điểm tâm ngọt bá đạo tổng tài. Một đoạn ngược luyến tình thâm chuyện xưa như vậy triển khai. Lâm Manh Manh nhìn trong xe đi ra nam nhân. Vai rộng chân dài, tây trang mực tàu kính. Bá tổng tiêu xứng, đáng tiếc này soái khí nam nhân hôm nay lấy không phải bá tổng kịch bản. Mà là đế quốc no lạnh khốc nguyên soái. Giơ cái muỗng thiếu nữ. Chơ mắt mà nhìn bá đạo tổng tài vào tiệm mua một khối tạo hình đáng yêu sữa đặc bánh kem. Cong lưng. Đưa cho trên ghế phụ ngồi một vị khắc soái ca. Mới ra lò, ngươi nếm thử. Trương Thần Phi đem tiểu bánh kem đưa cho Tiêu Tê. Chi kỷ mà giúp hắn mở ra đóng gói hộp. Ở hắn xem ra, này nhu nhược tiểu thê tử căn bản không cụ bị mở ra đóng gói hộp sức lực. Lông Mai Manh yên lặng dơ lên di động. Răng rách một tiếng, chụp được này ấm áp một màn. Phát tới rồi xã giao trên mạng. Manh Manh đứng lên, ngoạ tào. Ăn bánh kem nhìn thấy hai cái đại soái ca, đầy miệng cẩu lương vị, xứng đồ, tây trang dày da nam nhân đem bánh kem đưa cho một tay đáp ở cửa sổ xe thượng tuấn mỹ thanh niên. Bất quá nàng xã giao trang web fan rất ít, chỉ có một hai cái thân hiệu hồi phục, hảo nam nhân đều có bạn trai, ta khi nào có nam bồn hiệu A, gì, cái này tiểu công nhìn có điểm giống Trương Thần Phi A. Bất quá Lâm Manh Manh chụp ảnh chụp chỉ có sườn mặt. Không hảo phán đoán có phải hay không vị kia Thạch Phi tổng tài đại nhân. Ngẩng đầu còn tưởng lại chụp một chương. Chiếc xe kia đã đi xa. Tiêu Tê bưng bánh kem ăn một cái miệng nhỏ. Thử hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì Omega? Này kịch bản hắn có điểm xem không hiểu. Trương Thần Phi thấp thấp mà cười rộ lên. Duỗi tay xoa xoa tiểu kiều thê đầu. Đừng sợ, ta biết ngươi ngày thường đều ngụy trang thành beta. Nhưng ta là ngươi trượng phu. Ta sẽ không thương tổn ngươi gì. Càng nghe không hiểu. Câu này hẳn là có tiếng Anh từ đơn. Là một sinh viên du học về nước. Tiêu Tê lần đầu tiên hoài nghi chính mình thượng Ivy League kỳ thật là Lam Tường. Học chính là điều khiển máy xúc đất. Tổng tài đại nhân đem tiểu kiều thê đưa tới trung tâm thành phố chung cư. Ôm lấy hắn nơi nơi tham quan. Đây là nhà của chúng ta. Thời gian làm việc thời điểm trụ. Nơi này tràn ngập ta tin tức tố. Có thể bảo hộ ngươi không bị mặt khác Alpha phát hiện. Tiêu Tê cảm thấy chính mình cùng hắn không phải một cái tinh cầu. Vì chiếu cố dạ dày yếu ớt tiểu kiều thê, Trương Thần Phi tự mình xuống bếp, làm một bàn phong phú bữa tối. Hống vật nhỏ ăn no, lại tìm mềm mại áo ngủ cho hắn xuyên. Nơi này chỉ có một gian phòng ngủ, Trương Thần Phi ôm lấy tiểu kiều thê. Mê luyến mà ngửi ngửi hắn cổ, điểm mỹ tin tức tố cơ hồ muốn chọc hắn phát cuồng. Nhịn không được đem người ôm chặt, giống bị một cái đại cầu không ngừng chiều cổ phun khí. Tiêu Tê ngứa đến thẳng run run, duỗi tay đẩy hắn, đừng, cảm giác được trong lòng ngực thân thể ở phát run. Trương Thần Phi nháy mắt bình tĩnh lại, chính mình khí thế thật sự quá cường, nhất định dọa đến hắn đáng yêu tiểu thê tử. Nếu đã có được hắn, phải hảo hảo hảo đối đãi hắn. Đế quốc nguyên soái là thân sĩ nam nhân, không thể cùng khác alpha như vậy ăn tương khó coi. Vì thế, sinh sôi, nhịn xuống xúc động đi o tiên sinh. Đem tiểu kiều thê bế lên mềm mại giường lớn, hôn hôn hắn cái chán, kẹp lên một con gối đầu, thân sĩ mà đi dưới lầu ngủ sofa. Tiêu Tê nằm ở trên giường, nhìn cùng cụp một tiếng đóng lại cửa phòng, hai mắt lộ trống, điểm điểm chính mình trí não. Ani, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Mời nói ra muốn tuần tra từ ngữ mấu chốt. Chủ nhân, Ani kỳ thật là cái nam nhân thanh. Lúc trước kích hoạt thời điểm yêu cầu tự định nghĩa một cái tên. Trương đại điểu tên kia đột nhiên thò qua tới nói một cái, Ani. Lý do là Ani cùng Louis 13 là một đôi. Từ đây vị này trí não đại huynh đệ đã kêu Ani. Alpha, Omega, còn có cái, Beta. Tiêu Tê nỗ lực hồi ức một chút Trương đại điểu phát âm Ani. Ani trầm mặc trong chốc lát. Cấp ra tuần tra kết quả. Alpha. Omega viết hoa, Beta, La Mã tự phù, thường dùng với toán học. Hắn khả năng tưởng cùng ngươi tham thảo cao đẳng vi phân và tích phân. Ta cảm thấy hắn không phải ý tứ này, hắn nói Omega có thể sinh hạ cường đại hài tử. Hẳn là không phải cái gì vi phân và tích phân phép tính uyển chuyển biểu đạt. Chính là mặt chữ ý tứ sinh hài tử. Ani màn hình đen trong chốc lát, biểu hiện ra một cái nhang mũi xoắn ốc văn. Sau một lát lại lần nữa xuất hiện, tìm tòi văn hóa phụ phân loại kết quả, có thể là chỉ một loại tiểu thuyết đề tài. ABO cái này đáng tin cậy. Tiêu Tê click mở cái này giải thích, ABO cũng là tổng tài văn một loại sao? Không phải, Ani phủ định cái này suy đoán. Cấp Tiêu Tê phổ cập khoa học một chút cái gì kêu ABO. Đơn giản tới nói, đây là một loại đồng nghiệp tiểu thuyết đặc thù giả thiết. Gần mấy năm bị dần dần vận dụng tới rồi trong tiểu thuyết nguyên sang. ABO là ba nhân chủng. Alpha nhân chủng là cường giả, người lãnh đạo, có được cường kiện thân thể cùng các loại ý nghĩa thượng cường đại năng lực. Beta chính là phổ la đại chúng. Omega là một loại nhu nhược nhân chủng, tinh tế mềm mại, có cường đại sinh dục năng lực. A cùng O đều sẽ phân bố tin tức tố, đối lẫn nhau sinh ra mãnh liệt hấp dẫn. A tin tức tố vì áp chế cùng chinh phục, mà O nhiều vì điểm mỹ dụ dỗ. Loại này giả thiết thông thường phục vụ với đam mỹ tiểu thuyết. Ani cuối cùng cấp ra kết luận. Louis 13 không phải download tổng tài văn tương quan đề cử sao? Tiêu Tê xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này đều cái gì cùng cái gì? Này liền không rõ ràng lắm. Khả năng download bản lậu văn bao, cho nên lẫn vào kỳ quái đồ vật. Ani bình tĩnh mà phân tích nói. Bản lậu, văn bao, hại chết người, Tiêu Tê cả người đều không tốt. Nếu có thể trà trộn vào đam mỹ tiểu thuyết, sẽ không còn có Tam Quốc Hồng Lâu Harry Potter gì đó đi. Hắn nhưng không nghĩ đại buổi sáng mở mắt ra bị Trương đại điểu liếc mắt đưa tình mà kêu một tiếng. Lâm muội muội, lý luận thượng sẽ không có, Ani không có gì thành ý mà an ủi một câu. Ngày hôm sau buổi sáng, Tam quan trọng tố tiểu kiều thê hình dung tiêu tụy mà mặc quần áo rửa mặt. Thói quen tính mà phun điểm nước hoa. Nhạy bén Alpha lập tức nghe thấy được kia ngọt ngào cỏ xanh hương. Buông trong tay bánh rán, bước nhanh vọt tới tiểu kiều thê trước mặt. Đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Say mê mà nghe thấy cái biến. Đại buổi sáng liền phóng thích như vậy nồng đậm tin tức tố. Là đang câu giận ta sao? Làm cả đêm liệu hạ huệ tổng tài đại nhân thực bắt cấp. Này ma nhân tiểu yêu tinh, là ở khảo nghiệm hắn ý chí lực sao? Nếu hắn không phải trải qua quá tàn khốc huấn luyện đế quốc nguyên soái, này nhu nhược vật nhỏ đã sớm bị hắn hủy đi ăn nhập bụng. vô ý thức dụ dỗ hắn tiểu kiều thê, vô tội mà trở về một câu, lăn, nhìn đến tiểu kiều thê có chút sinh khí. Trương Thần Phi dùng hắn kia sắp bị tình yêu lấp đầy đầu dùng sức tự hỏi một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, ngươi mau đến phát tình kỳ, cho nên tin tức tố mới có thể như vậy nồng đậm mà ni phát. Tình, kỳ, phát ngươi muội, ta phun nước hoa, Tiêu Tê đạp hắn một chân, ngồi vào bàn ăn trước, mặc niệm ba lần hắn sinh bệnh, hung tợn mà cắn một ngụm bánh rán. Tổng tài đại nhân ánh mắt ám ám, hắn tiểu Omega giống như không thế nào nghe lời, nói tốt sẽ bị Alpha tin tức tố áp chế phục tùng đâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đi làm, chờ phát tình kỳ qua lại nói. Trương Thần Phi ở hắn đối diện ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc mà nói. Tiêu Tê không để ý tới hắn, ta không phải ở nói giỡn, ngươi trước kia không có tiếp xúc quá ta như vậy cường đại Alpha cho nên không rõ. Chỉ cần cùng ta tiếp xúc, ngươi thực mau liền sẽ tiến vào phát tình kỳ. Đến lúc đó, ngươi tin tức tố sẽ hấp dẫn chung quanh hàng ngàn hàng vạn Alpha. Bọn họ mỗi người đều muốn chiếm hữu ngươi, sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tổng tài đại nhân lời nói thấm thía mà nói. Vậy ngươi ly ta ra một chút. Tiêu Tê mặt vô biểu tình mà nói. Đem một khối bánh rán nhét vào Trương đại điểu trong miệng, ý bảo hắn nhanh lên ăn cơm mà ni bị tiểu kiều thê đầu uy. Trương Thần Phi tâm tình rất tốt, sủng nịch mà cười cười. Tính, hắn tưởng đi làm liền thượng đi, cùng lắm thì chính mình trước cho hắn một cái lâm thời dấu hiệu. May bách trực tiếp chạy đến ba tiêu cổng lớn, bảo an vốn định ngăn trở, nhìn đến là tổng tài lão công xe liền cho đi. Ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Tối hôm qua không ngủ tốt. Tiêu Tê nửa đường thượng ngủ rồi, mở mắt ra phát hiện xe ngừng ở công ty xoay tròn cửa kính trước, dẫn tới đi ngang qua công nhân liên tiếp ghé mắt. Bên ngoài quá nguy hiểm mà ni, Trương Thần Phi nghiêm túc mà nói. Xuống xe cấp tiểu kiều thê mở cửa, Tiêu Tê mới vừa cởi bỏ đai an toàn, đã bị Trương Thần Phi ấn tặng một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Đông, một người xem ngốc ba tiêu công nhân bị xoay tròn môn đụng phải đầu. Tiêu Tê đầy mặt đỏ bừng, làm cho công nhân mặt thật sự là quá thẹn thùng, đẩy ra Trương đại điểu xuống xe tới, xua tay ý bảo hắn chạy nhanh đi, lại bị hắn một phen kéo về đi. Sống không còn gì luyến tiếc hỏi, lại làm cái gì? Trương Thần Phi đem một con tiểu phun nút bình tiến Tiêu Tê túi áo tây trang, cắn lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, nếu lâm thời dấu hiệu mất đi hiệu lực, liền phun điểm ức chế tê, trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm, chọc đến Tiêu Tê đỏ lỗ tai. Hôn bị nói thành lâm thời dấu hiệu, tràn ngập một cổ kỳ dị cảm thấy thẹn cả mani lung tung lên tiếng, bước nhanh đi vào đại lâu. Tới rồi tổng tài chuyên trúc thang máy, mới tò mò mà lấy ra trong túi ức chế tê nho nhỏ 30ml trang trong suốt bình nhỏ, chứa đầy quỷ dị màu xanh lục chất lỏng. Phun một chút ra tới, nồng đậm hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ thang máy gian, cam đoan không giả lục thần giàu thơ money. Hết chương.